Chương 569, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 14. Đúng vậy, ta gọi Lâm Tịch đây là một câu giấu ở đáy lòng không biết bao lâu lời nói, nàng rốt cuộc nói ra, mặc dù người đối diện cũng không phải là kia trương trí nhớ trong giả nua mặt. Bao nhiêu lần trung y ghi kỹ năng giúp nàng nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, bao nhiêu lần nhị thập đoạn cẩm trợ giúp nàng chết chúng được sống, một tiếng này sư phụ, Lâm Tịch làm cho vô cùng thành kính. Ngươi đi vội vàng, ta không có cơ hội cho ngươi nói tên của ta, càng không có cơ hội nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Lâm Tịch con mắt chua chua, hai giọt nước mắt rốt cuộc lặng yên trở xuống. Nàng gặp phải hắn, thật tốt. Ngày mai ta đi, ngươi không cần tiễn. Ngày khác ngươi đi, tự sẽ gặp lại. Nhớ kỹ tên của ta Khúc Cửu Tiêu. Nàng là thật không nghĩ tới, cứ như vậy không có dấu hiệu nào gặp Khúc Cửu Tiêu, gặp nàng sư phụ. Khúc Cửu Tiêu đưa tay sờ sờ nàng đầu, sắc mặt hơi tễ, ngươi không cần liều mạng như vậy, ta tại cho ngươi dây chuyển trong ẩn giấu một tia thần thức, gặp được nguy hiểm tự nhiên sẽ cứu ngươi, tốt xấu ta chỉ lấy qua ngươi như vậy một cái đệ tử. Ta biết ta Lâm Tịch ngẩng đầu cười cười, không thì ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn cho ngươi thêm bạn tốt sao, là ngươi cái kia đồng đội nói cho ngươi đi. Khúc Cửu Tiêu đôi mắt bên trong lóe hiểu rõ, xem ra, hắn vẫn là coi thường nhà mình tiểu đồ đệ cái này đồng đội năng lực. Mấy ngày nay bảo trì lại trạng thái, đừng đi làm những này để cho chính mình có thể biến thành ngớ ngẩn đồ vật, hảo hảo tu luyện nhị thập đoạn cầm đi, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Lâm Tịch ngoan ngoãn gật đầu, lại hiếu kỳ ma ho y, sư phụ, làm sao ngươi biết ta chính là đồ đệ của ngươi à, còn biết ta ở đây hơn nữa sẽ ra trạng vướng bởi vì nhị thập đoạn cầm ta cảm giác ngươi rất quen thuộc, lại thêm ngươi kia hèn nhát dạng. Còn có thể phát hiện ngươi tình huống nha, ngươi làm ta kia một kia thần thức là bạch thả ra. Khúc Cửu Tiêu tức giận trả lời. Khúc Cửu Tiêu đem Lâm Tịch đưa về nơi ở, Lâm Tịch lại chính thức giới thiệu A Lê cho hắn nhận biết, hai người cu nở dê lẫn nhau tăng thêm bạn tốt. A Lê cuối cùng hỏi ra bối rối thật lâu vấn đề, linh đội, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, không biết các ngươi có phải hay không còn nhớ rõ Phượng Hoàng Chân cái kia huyết tộc Anderson. Tự nhiên là nhớ rõ, A Lê nói, không phải hắn. Ta còn không biết nguyên lai các thiếu nữ mất tích đều là hấp huyết quỷ làm chuyện tốt đâu. Khúc Cửu Tiêu thần sắc có chút nặng nề, Anderson là cái ba tước, tại hắn mặt trên còn có vị hổ gờ công tước. 1000 năm trước, hổ gờ công tước bị lúc ấy thánh quang giáo hội ra hóa hoa nở dê dùng bảo vật trấn phái thánh quang chi kiếm đâm vào trái tim, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cái này hổ gờ hết sức lợi hại, chẳng những phá hủy đi thánh quang chi kiếm, còn giết chết ra hóa hoa nở dê. Lúc này mới dẫn đến thánh quang giáo hội mai danh nhận tích. Hồ gở công tức ha ho hư ú ở trình công tức vẫn luôn tại cố gắng nghĩ biện pháp phục sinh hắn, những cái kia mất tích thiếu nữ chính là bọn họ cách làm. Ta vẫn luôn chậm chạp không động, là bởi vì muốn cứu sống kia hồ gở, cờ N99 thiếu nữ máu tươi cùng linh hồn đồng thời tế hiến, cho nên, tại cái kia nghi thức chưa trước khi bắt đầu, mất tích những cái kia các thiếu nữ kỳ thật đều là an toàn. À, Lâm Tịch cùng A Lê giờ mới hiểu được, vì cái gì Khúc Cửu Tiêu vẫn luôn vững như bàn thạch, đối với liên tiếp mất tích những người kia tựa hồ vẫn chưa để ở trong lòng. Mà chúng ta người chấp hành, cái kia mặt bằng người mẫu rổ xà lìn. Nói đến chỗ này, Khúc Cửu Tiêu màu lam ánh mắt lạnh lùng, trên mặt mang theo vẻ trâm trọng, ta đoán cái kia người chấp hành hẳn là lại mị lực thêm điểm, đã từng công lược nhiệm vụ mục tiêu đi đường tắt người. Nàng đã sớm phát hiện manh mối. Lại chậm chạp chưa từng cùng ta báo cáo, chẳng qua là chính mình trong âm thầm hành động. Nàng mị lực giá trị xác thực thực cao, thậm chí ngay cả chính mình đồng đội đều cam tâm tình nguyện thay nàng che lấp, chắc hẳn tại công lược ở trình công tức đồng thời, cái này người chấp hành QNZ thuận tiện công lược chính mình đồng đội, ta còn thực sự là coi thường nàng. Khúc Cửu Tiêu liền âm thanh trong đều mang cổ xem thường. Lâm Tịch không hiểu chút nào. Lại còn có như vậy chuyên nghiệp người chấp hành tự nguyện lấy thân tự sói một người thừa nhận nguy hiểm đi hoàn thành nhiệm vụ, dù sao ở chung nhiều năm như vậy. A Lê chỉ nhìn Lâm Tịch biểu tình liền đã có thể đoán được nàng tại suy nghĩ cái gì. Mỗi lần thế giới nhiệm vụ xếp hạng thứ nhất người, đều có tỷ lệ nhận được một cái trang bị hoặc là huân chương. Hơn nữa rất có thể sẽ xuất hiện hy hữu thuộc tính. Đây chính là vì cái gì ta cho ngươi biết, thế giới nhiệm vụ nhiều khi nguy hiểm không hề chỉ đến tự nhiệm vụ. Còn có thể đến tự đồng đội nguyên nhân. Nói cách khác, dô xạ lìn cam mạo kỳ hiểm, vì cờ âm mở tới lần này nhiệm vụ xếp hạng thứ nhất Lâm Tịch cuối cùng là rõ ràng, đồng thời lần nữa cảm nhận được cộng đồng xâm xâm ác ý, không có địch nhân vĩnh viễn, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Đừng nhìn người chấp hành đi khắp từng cái vị diện, kiến thức đến các loại kỳ chân dị bảo, liền tất cả đều xem tiền tài đồ cặn bã, là bởi vì đại đa số vị diện trong đồ vật đối với bọn hắn tới nói cũng không cao y gì chứng dụng. Nhưng trang bị cùng huân chương tác dụng, còn cần nói năng dườm ra sao, đây tuyệt đối là làm mỗi cái người chấp hành mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều bảo bối ai, chỉ sợ còn không chỉ như thế. Ta hoài nghi rổ xạ lỉn đánh chủ ý, cũng không phải là nhiệm vụ lần này người thứ nhất, mà là nàng muốn vĩnh viễn lưu tại vị diện này, làm vĩnh sinh vị diện chi chủ. Khúc Cửu Tiêu nhẹ nhàng ném qua đến một câu, Lâm Tịch trong nháy mắt một bước. Ở trình công tức là trong huyết tộc quý tộc, tại ta tìm đọc đến trong tư liệu, hắn tướng mạo tuyệt đối sẽ không so ngự trưởng tôn kém. Nếu là rổ xạ lỉn tại công lược hắn thời điểm thật yêu hắn, như vậy bị một vị như thế tuấn soái vô song công tức sơ ủng, trở thành cùng hắn huyết thống bình thường cao quý huyết tộc, có được vĩnh thế bất diệt sinh mệnh, không thể so với làm Diệu Huyền người chấp hành, khổ ba ba đi làm nhiệm vụ, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng biến mất mạnh lên rất nhiều sao. Khúc Cửu Tiêu nói bổ sung, ở trình công tức là cái rất điệu thấp người, nhưng là trên thế giới này không sai biệt lắm có một phần tư tài phú đều là vật túi bên trong của hắn, tối thiểu vượt qua 5 cái quốc gia mạch máu kinh tế đều bị hắn sở điều khiển. Nói hắn phú khả địch quốc đây tuyệt đối là một loại gièm pha, chẳng lẽ đối mặt một người như vậy, ngươi sẽ không động tâm sao? Lâm Tịch lại không chút do dự lắc đầu. Lần này đến phiên Khúc Cửu Tiêu kinh ngạc, hắn hỏi, vì cái gì tình yêu chân chính, là xây dựng ở ngang nhau cơ sở thượng, cũng không đủ cùng đối phương xứng đôi thực lực, ngươi dựa vào cái gì đứng tại nhân gia bên người trở thành nhân gia một nửa kia đâu, dựa vào cái gọi là công lược trèo cao đến tình yêu. Thật còn có thể gọi tình yêu, cho dù kia công tức nhất thời bị tình yêu choáng váng đầu óc, không có nghĩa là hắn mãi mãi cũng có thể như vậy, một cái cơ hồ đã có thế nhân vật hô phong hoán. Vũ, ta không tin sẽ bị như vậy một phần tình yêu không chế lại cả đời. Lại nói, lao tử đối uống máu của người khác đến kéo dài sinh mệnh mình đồ chơi không có hứng thú. Ba một tiếng, đầu bị Khúc Cửu Tiêu vỗ một cái, đừng há miệng ngậm miệng lao tử, lao tử. Lâm Tịch thè lưỡi, không có lại nói. Đã như vậy, Anderson vì cái gì còn muốn ngăn cản bọn họ cướp bóc thiếu nữ, đồng thời hiệp trợ chúng ta đây, thật chẳng lẽ bởi vì tỷ thế A Lê cuối cùng hỏi ra cái này cho tới nay khốn hoặc nàng vấn đề.